Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 149, em cam lòng để anh lo lắng cho em như vậy, 12. Góc truyện audio.com, editor, Jun, Diverhao, chất lỏng lạnh như băng quanh co chảy xuống, chảy vào trong miệng Giang Thiến. Chưa bao giờ biết nước mắt lại đắng chát như vậy. Giang Thiến lấy mu bàn tay hung hăng lau đi. Nhưng mà, nước mắt kia tựa hồ như một loại vĩnh viễn cũng lau không hết. Giang Thiến rốt cuộc không để ý tới nữa. Để mặc nước mắt tùy ý rơi như vậy. Giang Chiết, tên khốn kiếp này, anh chỉ cầu mình an lòng. Anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đau khổ. Sống không bằng chết, rõ ràng không yêu, lại còn muốn ở chung một chỗ. Đó không phải sống không bằng chết vậy thì là cái gì? Cô không có lớn tiếng kêu. Chỉ nhỏ giọng nức nở, khóc như thế, rõ ràng trái tim đang bị hung hăng tổn thương. Giang Chiết quay đầu, anh nhìn cô đứng ở đó, toàn bộ ánh sáng bị chặn sau lưng. Giang Thiến không thấy rõ sắc mặt của anh, cô chẳng qua nghe được anh nói. Thiến Nhi, cầu xin em, đừng làm cho anh lo lắng. Em cam lòng khiến anh lo lắng sao? Em vĩnh viễn không biết được mấy buổi tối đó anh làm sao mà tới được. Anh chỉ muốn nếu mình không thể làm một người yêu của em ở bên cạnh em bảo vệ em. Trong lòng đau đớn, anh chỉ vừa nghĩ đến nhất định phải tìm cho em một người yêu em thì trái tim anh liền đau. Giọng nói rõ ràng rất nhẹ, lại nặng nề đánh trúng trái tim Giang Thiến như vậy. Cô không nói gì, cô sao có thể làm cho anh lo lắng? Sao có thể khiến anh khổ sở? Được rồi, nếu anh để cho mình lựa chọn Lý Thanh Hàng. Vậy thì lựa chọn Lý Thanh Hàng, để cho mình gả cho hắn. Vậy thì gả, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Trái tim đau đớn đang thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Giang Thiến rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn ngập tràn ánh nước đong đầy trong mắt. Nhưng mà, trên khóe miệng cô là nụ cười. Anh, cô thì thào gọi, anh, Thiến Nhi chẳng qua là có một yêu cầu cuối cùng. Thần sắc trên mặt anh thay đổi liên tục. Anh xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía cô, trong giọng nói không che giấu được sự đau đớn. Yêu cầu gì? Giang Thiến đứng dậy, không đi giày, không khoác thêm áo, chỉ là đi tới bên cạnh Giang Chiết. Mặc dù vì phẫu thuật, cô đi vẫn còn chưa được lưu loát. Cô từng bước đi đến bên Giang Chiết, ôm sau lưng anh, đầu tựa thật chặt trên lưng Giang Chiết. Anh, âm thanh rất nhẹ, Thiến Nhi không có yêu cầu gì khác. Chỉ là hy vọng đem lần đầu tiên của mình giao cho anh. Dùng thân phận là một người con gái giao cho anh. Sống lưng Giang Chiết cứng đờ. Anh xoay người lại, PS, các nàng đoán xem có gì xảy ra không? Cách chương.